Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Đây là đại ca ngươi. Linh thụ thượng lá cây không nhiều lắm. Cũng may nàng thân thể rất tốt. Không đáng hái được sở hữu lá cây chữa bệnh. Cho nên này đó lá cây có thể dùng để pha dược loại. Lấy Tiểu Hòa thượng ý tứ, nếu muốn cứu người, này lá cây có lẽ muốn thượng trăm phiến mới được. Nhưng nếu phải dùng ở hạt giống thượng, một mảnh liền cũng đủ. Tốt như vậy đồ vật nàng cũng không nghĩ lãng phí. Huống chi dùng đến nhiều hiệu quả, quá tốt lời nói cũng chọc người tai mắt. Không thích hợp, nàng hiện tại thọ mệnh khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn kém 10 ngày tả hữu. Tránh cho lãng phí, Sở Từ chuẩn bị đem trái cây lưu đến cuối cùng kỳ hạn lại ăn. Thừa dịp trong nhà không ai, lại tiếp tục ngốc tại không gian, tháo xuống một mảnh linh thụ lá cây ma thành nước, đoái thủy sau, đem mua tới hạt giống cùng với phía trước ở trên núi sưu tầm những cái đó hoang dại dược liệu hạt, giống cùng nhau phao đi xuống. Những cái đó giả dược liệu loại, Sở Từ chuẩn bị liền loại ở trong không gian. Rốt cuộc nơi này không có bốn mùa chi phân, mà bên ngoài tắc liền bất đồng. Mà lúc này, từ từ đường rời đi nam nhân trực tiếp trở về từ gia. Nhìn ra môn, Lược có cảm khái, đi vào, trong viện đang ở uy heo phụ nhân lập tức kinh rớt thực bồn. Nói lắp nói. Lão đại ngươi đã trở lại a? Sao, như thế nào sớm như vậy? Không phải nói còn muốn gần tháng sao? Rõ ràng nói tốt gần tháng. Như thế nào mới hơn một tuần liền đã trở lại? Trương Hồng Hoa trong lòng thấp thỏm, vốn dĩ cho rằng còn có thời gian, lại nỗ lực làm bộ dáng, cũng làm cho người trong thôn đều biết nàng không ngược đại tư nhị. Đến lúc đó lão đại cũng không hảo tìm nàng phiền toái. Ai biết này lão đại cũng quá âm hiểm. Thế nhưng lừa nàng, ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Trong viện, một cái mới thả học thiếu niên bất mãn chờ Từ Vân Liệt nói. Từ Vân Liệt cũng nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Nhưng lại cũng sẽ đoán sẽ xem. Bởi vậy nói. Đây là Vân Đống. Trương Hồng Hoa gật gật đầu, vội vàng túm qua Từ Vân Đống. Đây là đại ca ngươi. Mau kêu a, đại ca. Từ Vân Đống bĩu môi, có chút ngạo khí nói. Từ Vân Liệt hừ một tiếng, xem như ứng, theo sau trực tiếp vào phòng, hướng về phía nhà mình đệ đệ chỗ ở đi vào. Nhưng vừa vào cửa lại phát hiện bên trong thả không ít món đồ chơi. Phía trên còn có chút sách bài tập. Tựa hồ là biến thành lão tam phòng. Có chút khó hiểu. Ta vốn dĩ tưởng viết thư nói cho ngươi lão nhị chuyện này. Nhưng ngươi cũng không lưu cái địa chỉ. Lão nhị hắn a, kết hôn. Đối phương là chính hắn tương trung. Chết sống không muốn ở nhà. Liền dọn đi ra ngoài. Bất quá ngươi yên tâm, kia nha đầu đối hắn khá tốt, duy trì hắn đi học. Đúng rồi, lão nhị kia thành tích nhưng hảo đâu, toàn bộ thôn liền một cái kêu Sở Đường hài tử có thể cùng hắn so. Trương Hồng Hoa hoang mang rối loạn vội vàng nói, nàng đứng ở phía sau, Từ Vân Liệt nơi nào nghe thấy, cho nên liền cái tiếng vang đều không có. Trương Hồng Hoa vừa thấy Từ Vân Liệt không lên tiếng, trong lòng liền bắt đầu đánh cổ, lo sợ bất ân. Lão đại, ngươi cũng đừng trách ta, nhà này nhật tử quá đến khó. Lão nhị hiểu chuyện muốn dọn đi ra ngoài trụ, ta sao có thể ngăn đón a? Ta cũng không bạc đãi hắn. Hắn kết hôn, ta cho hắn bao 8 giường chăn tử đâu. Nhưng rắn chắc, Từ Vân Liệt tiếp tục trầm mặc. Lão đại, ngươi cũng đến cho chúng ta này lão ngẫm lại a. Ngươi ba chân cẳng không tốt, trong nhà thiếu ngươi cái này lao động, lão nhị thân thể lại kém, chúng ta sao có thể dưỡng đến khởi. Trương Hồng Hoa là thật nóng nảy, khẩn trương hề hề nhìn Từ Vân Liệt, đem chính mình nhi tử thuận tay túm đi phía sau, sợ Từ Vân Liệt sinh khí, đột nhiên đối nàng thân nhi tử xuống tay. Từ Vân Liệt đem trong nhà phía trước phía sau đi dạo một lần, lúc sau không tìm được Từ Vân Viện nửa điểm dấu vết, cũng cảm giác được không đúng, liền đem Từ Vân đống giấy bút cầm lại đây viết. Rốt cuộc sao lại thế này? Lão nhị liền tính đi học, trong nhà cũng không nên không hắn phòng đi. Ngoặc kép, hết chương.